Tổng tài Daddy không thể trêu. Chương 146. Góc truyện audio.com. Chương 146. Vụ bê bối của Ôn Lệ Thâm. Ôn gia, Hình Nhất Nặc bình thường rất thích quan tâm đến những chuyện trong ngành giải trí, bởi vì giấc mơ của cô là trở thành một minh tinh, đặc biệt là lần trước trông thấy Tô Hi người trần mắt thịt, cô thực sự yêu thích cô ấy, do đó, bình thường nhàn rỗi, không có việc gì làm, cô thường lên mạng, để tìm kiếm những tin tức mới nhất về cô ấy. Sau khi mà nhìn thấy người muốn hãm hại Tô Hi, cô từng bước đưa ra những điều tốt đẹp về Tô Hi. Đúng là một fan hâm mộ đúng chất. Chương 146. Vụ bê bói của Ôn Lệ Thâm. Sau khi cô hoàn thành xong bài tập về nhà hôm nay, nhân lúc bạn nhỏ Hình Dĩ Hy đang trong vườn hoa chơi chiếc máy bay điều khiển từ xa cùng với Ôn Lương Diệu, cô nằm trên giường và bắt đầu làm tìm kiếm những tin tức mới nhất về Tô Hi. Rất nhanh, cô liền tìm thấy một mẫu tin nổi lên đầu trang, nói rằng Tô Hi đã có bạn trai. Tim cô lập tức nhảy dựng lên, nhanh chóng ấn vào để xem bạn trai của nữ thần tượng trông bộ dạng như thế nào. Vừa bám vào, cô không thèm đọc chữ, mà chỉ nhìn vào bức ảnh. Cô cố gắng mở to đôi mắt trong trẻo để nhìn bức ảnh này. Trời ạ, bạn trai của chị Tô Hi. Hóa ra là anh cả Ôn. Wow, tuyệt vời, tuyệt vời. Hình chương 146. Vụ bê bối của Ôn Lệ Thâm. Nhất Nặc nói xong, ngay lập tức cầm chiếc điện thoại đi ra khỏi phòng. Vừa xuống lầu, cô vừa hướng xuống đại sảnh gọi to. Chấm, dì Ôn, dì ơi. Ôn phu nhân lập tức từ phòng bếp bên cạnh đi ra, nghe giọng nói gấp gáp của Hình Nhất Nặc, còn tưởng rằng cô lại gây ra họa gì. Tiểu Nặc, sao thế? Có chuyện gì à, Ôn? Phu nhân lo lắng bước tới, nhưng lại nhìn thấy Hình Nhất Nặc cầm điện thoại di động đi tới với khuôn mặt nhỏ nhắn vui mừng đầy phần khích. Dì Ôn, tin tốt dì ơi. Anh cả Ôn nhà chúng ta có bạn gái rồi. Hơn nữa lại còn là một nữ thần xinh đẹp cơi. Chương 146. Vụ bê bói của Ôn Lệ Thâm. Ôn phu nhân ngơ ngác nói. Cái gì? Lệ Thâm sao? Dì xem này. Là anh cả Ôn đó. Được chụp lại đây à? Nói xong, Hình Nhất Nặc vội vàng đưa điện thoại ra trước mặt Ôn phu nhân. Ôn phu nhân lập tức cầm lấy xem, cũng giật mình không thôi. Trong tấm ảnh này, đây chẳng phải là con trai lớn của mình sao? Đây là chị Tô Hi, chị ấy là mẹ nuôi của Tiểu Hi, còn anh cả Ôn lại là cha nuôi của thằng bé. Dì xem bọn họ có phải rất xứng đôi hay không? Hình Nhất Nặc hận không thể lập tức thấy chuyện tốt này thành hiện thực. Ôn phu nhân cẩn thận xem phần phía chương 146. Vụ bê bối của Ôn Lệ Thâm. Dưới miêu tả bên dưới, mới biết được cô gái Tô Hi này hoạt động trong ngành giải trí, hơn nữa có thể lại là nữ nghệ sĩ dưới trướng của tập đoàn con trai bà. Ôn phu nhân nhìn người con gái trong bức ảnh một cách cẩn thận, thân hình mảnh mai và quyến rũ. Có một bức ảnh chụp gần vẻ trong sáng, xinh đẹp càng trở nên rõ nét. Cô gái này trông không đến nỗi nào, nhìn khá là xinh xắn. Ôn phu nhân gật đầu biểu thị sự đồng ý, tốt quá. Chị Tô Hi sắp được gả cho anh cả Ôn rồi. Hình Nhất Nặc cầm lại điện thoại, hí hửng nói. Lồng ngực Ôn phu nhân ngay lập tức đập nhanh, lẽ nào việc tốt của con trai sắp thành mà đến người làm cha mẹ như ông? Chương 146. Vụ bê bối của Ôn Lệ Thâm. Bà lại chưa được báo một tiếng, mặc dù bà thực sự hy vọng rằng con trai cả mình sớm lập gia đình, bởi vì hai ông bà già thực sự rất cô đơn, rất cần có một đứa cháu nội bên cạnh. Bây giờ nhìn đứa Trẻ nhỏ bé dễ thương hoạt bát bên ngoài. Cửa sổ. Bà và chồng không biết đã ghen tị nhiều như thế nào. Ôn phu nhân ngược lại rất muốn biết Tô Hy là người như thế nào. Dù sao thì giới giải trí cũng loạn như vậy nên bà cũng có chút lưu tâm. Công ty của gia đình Hoạt động thành một khối. Trước kia xung quanh chồng bà đã có nhiều cám dỗ vây quanh. Nếu như không phải tình cảm của hai vợ chồng luôn kiên định, thực sự không biết liệu cái nhà này có thể bền vững hay không. Chương 146. Vụ bê bối của Ôn Lệ Thâm. Cho nên bà đối với cô gái trong giới giải trí này vẫn còn do dự. Thực ra bà lại hy vọng con trai mình có thể tìm được một đại tiểu thư môn đăng hộ đối. Hơn nữa ít nhất không cần phải lộ diện nhiều bên ngoài. Bởi vì nữ minh tinh dù sao cũng là nghệ sĩ, khó tránh khỏi việc phải xuất hiện nhiều tại các hoạt động ở bên ngoài. Ôn phu nhân suy nghĩ, rồi cầm điện thoại di động lên và đi về phía sau vườn, gọi vào số điện thoại của con trai lớn. Tập đoàn giải trí Thiên Mộ nằm ở tầng cao nhất, thuộc về một khu đất bí ẩn. Ở đây chỉ có người quản lý cao cấp nhất của công ty mới có thể đi lên đó. Và bây giờ, đang có một cuộc họp đang được diễn ra. Chương 146. Vụ bê bối của Ôn Lệ Thâm. Ôn Lệ Thâm ngồi ở vị trí cao nhất. Cả người toát ra ánh hào quang. Anh đang nghe báo cáo của những nhân viên. Đột nhiên, điện thoại di động của anh trên bàn rung lên. Đôi mắt anh khẽ liếc nhìn. Ánh mắt khẽ trở nên mềm mại. Vừa đứng dậy vừa bám nghe. Alo, mẹ à, có chuyện gì sao? Lệ Thâm à, con giải thích cho mẹ một chút. Sao con lại có thể xảy ra tin đồn với nữ nghệ sĩ ở công ty vậy con? Không phải, con đã hứa với mẹ. Con đảm bảo sẽ không tìm một nữ nghệ sĩ nào của công ty phía dưới nhà ta làm bạn gái sao? Ôn phu nhân tò mò hỏi. Chương 146. Vụ bê bối của Ôn Lệ Thâm. Ôn Lệ Thâm cười cười nói. Mẹ, cô ấy chỉ là một người bạn của con thôi. Mẹ nghe nói cô ấy là mẹ nuôi của Tiểu Hy. Phải không? Con có hiểu rõ cô ta không? Hà, trong lời nói của Ôn phu nhân tuy không có ý nào là tranh luận. Nhưng là một người mẹ, đương nhiên là có chút hiếu kỳ về người phụ nữ của con trai mình. Tên cô ấy là Tô Hy. Cô ấy là một nữ nghệ sĩ có lý lịch trong sạch và cuộc sống riêng tư rất kín đáo. Nhưng con với cô ấy không phải là mối quan hệ được viết trên mạng đâu. Vậy giữa hai đứa là quan hệ như thế nào? Mấy chuyện thế này chẳng lẽ con chương 146. Vụ bê bối của Ôn Lệ Thâm không định xử lý hả? Ôn phu nhân là người đã sinh ra anh. Tâm tư suy nghĩ của anh làm sao mà có thể gạt được bà? Ôn Lệ Thâm cười khẽ. Mẹ ơi, đừng có suy nghĩ nhiều. Con sẽ giải quyết nhanh. Thôi, đầu dây bên kia. Ôn phu nhân thở dài một hơi. Mẹ không can thiệp vào chuyện con muốn kết giao với nữ nghệ sĩ nào. Nhưng lý lịch cô gái đó nhất định phải trong sạch, lòng dạ cũng phải đơn thuần. Mẹ không muốn lại xảy ra bất cứ chuyện gì trong ngôi nhà này nữa. Ôn Lệ Thâm lớn lên cùng với bố mẹ. Làm sao mà không biết được mà mẹ mình đã phải chịu đựng trước kia. Cha anh là chủ tịch của tập đoàn Thiên Mộ. Đương nhiên. Chương 146. Vụ bê bối của Ôn Lệ Thâm. Có vô số phụ nữ vây quanh. Cho dù tình yêu của cha dành cho mẹ có kiên định như thế nào đi chăng nữa thì cũng không tránh khỏi việc phát sinh ra một vài chuyện khiến cho khoảng thời gian thanh xuân tuổi trẻ của mẹ anh phải chịu nhiều ủy khuất và cực khổ. Cho nên trước kia anh đã hứa với mẹ rằng sau này tuyệt đối sẽ không tìm một nghệ sĩ nữ nào làm bạn gái cả. Ngay cả bây giờ, Anh vẫn không muốn mẹ. Mình phải lo lắng. Mẹ, mẹ cứ yên tâm. Con sẽ sớm giải quyết vụ bê bối này. Sẽ không làm mẹ lo lắng nữa đâu. Vậy con tự giải quyết đi. Mẹ sẽ không can thiệp vào việc này. Ôn phu nhân nói. Xong, tiếp tục hỏi. Tối nay con có về nhà ăn tối không? Chương 146. Vụ bê bối của Ôn Lệ Thâm. Để con xem đã. Nếu con về được, con sẽ thông báo sớm cho mẹ. Tiểu Hy còn ở đó không à? Ôn Lệ Thâm hỏi. Vẫn đang ở đây. Đứa trẻ này cứ dính chặt vào Lương Diệu thôi. Vô cùng thích. Thằng bé thật sự rất đáng yêu. Mẹ với cha con đều ghen tị đến đỏ cả mắt đây. Ôn phu nhân vừa nói vừa cười. Ôn Lệ Thâm cũng cười theo. Vậy con phải nhanh chóng sinh cho cha mẹ một đứa thôi. Được đấy. Vậy mẹ sẽ đợi để ôm cháu nội đấy nhé. Ôn phu nhân nói xong. Cười. Rồi cúp máy. Chi 6R9169. Vụ bê bối của Ôn Lệ Thâm. 4. In. Ngoài cửa sổ trên bãi cỏ. Ôn Lương Diệu điều khiển chiếc máy bay bay thấp thấp. Xuống. Còn cậu nhóc đang cố đuổi theo phía sau. Liên tục khúc khích cười. Hình Nhất Nặc đứng trước cửa sổ cũng chứng kiến khung cảnh này, đặc biệt là Ôn Lương Diệu đã bị cậu nhóc quấn quýt suốt 2 ngày hôm nay. Cũng không còn quá nghiêm túc yêu cầu cô phải làm bài, ôn tập như trước nữa. Đây đúng là việc tốt mài. Ngay từ đầu cô đã vô cùng lo lắng và sợ sệt. Và giờ cô cũng đã tiếp xúc quen với người gia sư này, cách Trương.